Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 491, Tuyệt Vọng Chi Cảnh. Định, tam sinh tam thế bên ngoài hỗn độn, đến Vương Lâm một chỉ điểm ra, trong nháy mắt thôn phệ lấy Trần Tiểu Minh hư vô chi lực bị xóa đi. Một cỗ đặc biệt ba động bỗng nhiên hóa thành âm xà chạy trốn. Nhưng là vẫn không có đào thoát Vương Lâm tay cầm. Phốp, tay phải dò xét nhập hư không. Nhẹ nhàng bóp, trong khoảnh khắc đem hư không vô tận hóa thành hư vô. Vương, lão, ma, vô tận trên trời cao. Hoang vu hư vô chi địa. Truyền đến oanh minh quát lớn thanh âm. Giống như thượng thương phẫn nộ mở miệng. Thanh âm rung chuyển cả phiến hư không hỗn độn. Vừa mới thoát khỏi nguy hiểm Trần Tiểu Minh, chỉ cảm giác đến đầu của mình bị trùng điệp nện cho một chút. Hỗn loạn, tinh thần hoảng hốt, hư, quát lạnh một tiếng, Vương Lâm sắc mặt sững sờ, vung tay lên, trực tiếp đem thanh âm ngăn cách lên, tiếng oanh minh rút đi. Trong hoảng hốt Trần Tiểu Minh mới dần dần lấy lại tinh thần, sắc mặt có mấy phần nghi hoặc cùng hoảng hốt. Ánh mắt nhìn trước người thanh niên bóng người, có mấy phần quen thuộc. Vương Lâm không xác định nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Trong lúc mơ hồ, Trần Tiểu Minh nhớ đến trước đó trong hư không truyền đến Vương lão ma hô hoán. Lại thêm cùng mình có quan hệ, sẽ tới cứu mình, cũng chỉ có từng tại tiên nghịch vị diện quen biết Vương Lâm. Trần huynh, Vương Lâm chậm rãi nhẹ gật đầu. Thần sắc lại là một mực nhìn chăm chú lên mênh mông hư không bên trên. Hư vô thương khung chi địa, ầm ầm, bầu trời bị phá, chỉ thấy hư vô chi địa, một bóng người bỗng nhiên mà đến, vô biên hắc khí loạn động lấy, vừa xuất hiện, cả phiến hư không lâm vào quỷ dị yên tĩnh, không phải im ắng bình tĩnh, mà chính là dường như hắc ám thôn phệ hết thảy. Đem hết thảy hóa thành hư vô đồng dạng. Vương lão ma, ngươi dám nhúng tay. Người tới trong mắt đen nhánh bên trong lóe ra khiếp người ngọn lửa xanh lục, hỏa diễm quang huy lập lòe, phảng phất có ức vạn thế giới tại sụp đổ tân sinh đồng dạng. Mộng yểm, ta khuyên ngươi bây giờ thối lui. Ánh mắt băng lãnh quét mắt người tới. Mộng yểm chủ thần chân thần đến, tuy nhiên có chút áp lực, nhưng Vương Lâm không sợ chút nào, mà lại, ở một bên mặt khác thời gian tuyến phía trên, Mộng Yểm phân thân đang cùng người đối chiến, lấy một địch hai, mọi người thực lực tương đương, Mộng Yểm căn bản không thắng được. Hưu, lời nói vừa dứt, Mộng Yểm chủ thần trong nháy mắt động thủ, thẳng đến Vương Lâm mà đến, trong tay vô biên hắc khí ngưng tụ. Một miệng u minh chi nắp nồi dưới, trong khoảnh khắc, đem Vương Lâm bao phủ. Không tốt, hư không bị giam cầm, thân hình bị nhốt, Vương Lâm trong nháy mắt minh bạch đối phương mục đích. Trong tay vĩnh hằng chi quang ngưng tụ, hóa thành một đạo kim quang óng ánh đánh ra. Kim quang diệu thế, trong chốc lát, tràn ngập cả phiến thiên địa. U minh chi nồi biến thành u minh địa ngục. Trong nháy mắt còn như lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng. Bị Vương Lâm phá ra, mà liền tại Vương Lâm thoát khốn. Mộng yểm chủ thần lại lần nữa công tới. Một chiêu một thức ở giữa, đều có uy năng lớn lao. Động thủ, giết hắn, âm thầm truyền âm. Mộng yểm chủ thần toàn lực xuất thủ, ngăn chặn Vương Lâm, đồng thời đem hy vọng ký thác vào Minh Ca trên thân. Hắn lấy một địch hai, mặc dù thời gian một đầu khác, chính là chủ thần phân thân, có thể ngăn chặn người kia, thế nhưng là cái này cũng chỉ có thể ngăn chặn nhất thời. Rất ngắn nhất thời, hừ, bảo tọa bên trên, một mực bị Mộng Yểm chủ thần cùng Vương Lâm khí tức áp chế Minh Ca. Giờ phút này rốt cục khôi phục hành động, tuy nhiên khinh thường tại Mộng Yểm chủ thần an bài. Nhưng vẫn là quả quyết nhất động thân, thì chạy Trần Tiểu Minh mà đi, chơi chán, cái kia kết thúc, ngân sắc tường vi họng súng dựng thẳng lên, ánh sáng màu bạc tại họng súng chỗ hội tụ, ba động khủng bố một chút xíu ngưng tụ, một cỗ nồng đậm tử vong chi khí tràn ngập, gần như bao phủ tại Trần Tiểu Minh trên thân. Cho ta chém, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Trần Tiểu Minh thể nội vô tận tiên quang bạo phát, trong tay chư thiên kiếm quang huy lập lòe, không ngừng vung ra, chém ra từng đạo sáng chói kiếm mang. Kiếm mang hoành không, bao phủ ngàn tỷ dặm hư không, đem hóa thành một mảnh kiếm khí thế giới, ngăn cản ánh sáng màu bạc tới gần. Hiu, quang huy lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, màu bạc ba động, ẩn lui ở trong hư vô, lộ ra kiếm khí thế giới, vô thành vô tức tới gần Trần Tiểu Minh. Tử vong uy hiếp, Trần Tiểu Minh thiết thực cảm nhận được trong hư vô một cỗ khí tức tập trung vào chính mình. Không cách nào đào thoát, không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Đáng chết, liều mạng, muốn tránh cũng không được. Không cần lại tránh, Trần Tiểu Minh cắn răng một cái. Trong tay chư thiên kiếm đưa ngang trước người. Hiu, hiu, hiu, hiu. Bốn cổ thần quang nổ bắn ra mà ra, bốn khỏa quả thực thế giới hư ảnh chiếu rọi ở trong hư không, phát ra cuồn cuộn uy áp, âm âm, thanh mộc thụ bản thể hiện lên, thông thiên triệt để, vượt ngang không biết bao nhiêu hư không, phiếu miểu thanh quang tản mát, rũ xuống Trần Tiểu Minh trước người, hóa thành từng tầng bình chướng, đối mặt tình thế nguy hiểm. Trần Tiểu Minh thủ đoạn ra hết, giờ phút này, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Cách đó không xa Vương Lâm bị kéo ở, không kịp cứu viện, hắn nhất định phải liều, đánh đến Vương Lâm thoát thân, dạng này hắn mới có một tia cơ hội. Phốp, quang huy y nguyên lấp lóe, nhưng một giây sau, chỉ thấy hư vô hơi hơi run rẩy dưới. Một đạo ánh sáng màu bạc trong nháy mắt phá vỡ hư không vô tận. Đi tới Trần Tiểu Minh trước mắt, một kiếm chém ra, Trần Tiểu Minh không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể bằng vào nguy cơ sinh tử cảm giác. Oanh, chư thiên kiếm cùng ánh sáng màu bạc đối đầu, năng lượng kinh khủng bạo phát. Một giây sau, Trần Tiểu Minh bay ngược mà đi, trong miệng đẫm máu, ở ngực chỗ. Một đạo vết đạn giống như quán thông thương tổn hiện lên. Trên đó càng là đồng dạng lóe ra hư vô chi lực. Trần Tiểu Minh thần sắc khó coi, trong miệng khẽ đọc khôi phục, nhưng vẫn là bị quấy dày. Khôi phục tốc độ kỳ chậm vô cùng, cục thế trong lúc nhất thời càng phát nguy hiểm lên. Đáng chết, trong miệng giận mắng, kỳ thật Trần Tiểu Minh đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng. Đối phương vì sao muốn giết mình? Chính mình cùng Mộng Yểm chủ thần có thể không có nhiều gặp nhau. Muốn nói thật tính toán gặp nhau, cái kia chính là chủ thần không gian bên trong những chuyện kia. Bất quá, vì như vậy chút ít sự tình, làm sao có thể đáng giá chủ thần không gian xuất thủ đây? A, không chết, trong miệng nhẹ nghi, mình cá mắt thấy Trần Tiểu Minh không chết. Tiện tay lại hướng về Trần Tiểu Minh bổ nhất thương. Thực lực đạt tới nàng như vậy hư vô cảnh giới. Khi dễ một cái thất giai người yếu, thực sự không thú vị, không tốt, lại là một phát ánh sáng màu bạc đến. Trần Tiểu Minh thần sắc kinh biến, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, lại là không ngăn được. Quang Huy tựa hồ khóa chặt chính mình, không cách nào tránh né. Đối mặt tử vong, Trần Tiểu Minh giãy giụa do dự, cuối cùng vẫn thở dài, ánh mắt thật sâu nhớ nhung nhìn thoáng qua trong cơ thể mình ba đời thế giới Bạch Thiền. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn tuyệt vọng thời khắc, nghĩ chỉ là cùng Bạch Thiền tại sau cùng gặp một lần. Chỉ là, đã chú định hắn chỉ có thể dạng này xa xa nhìn qua. Thiền Thiền, không thể thực hiện ước định. Đời này bồi không được ngươi, đời sau lại cùng ngươi, nội tâm âm thầm nói, đôi mắt khép hờ, đã dần dần ẩm ướt, không nghĩ tới gặp mặt là như thế ngắn ngủi, thì muốn tách ra, ánh sáng màu bạc chậm rãi đến, Trần Tiểu Minh trong đầu sau cùng lóe qua Bạch Thiển bóng người. Sau đó vung tay lên, trực tiếp đem chọn cái ba đời thế giới ném ra, mình có thể chết, nhưng là Bạch Thiển nhất định không được. Ngay tại Trần Tiểu Minh ném ra thế giới trong chốc lát, đã thản nhiên chuẩn bị chịu chết, mặc dù không có cam lòng, Trần Tiểu Minh vẫn là muốn lại sau cùng nhìn một chút. Ông, một tia chấn động, thời không dường như đều chậm lại, ném ra ngoài ba đời vị diện bên trong. Bạch Thiển một bộ áo trắng tung bay mà ra, hướng về Trần Tiểu Minh trước người mà đến, sắc mặt có bối rối. Trần Tiểu Minh kinh ngạc, Bạch Thiển không cần phải đi ra, nàng cũng ra không được mới đúng. Phía trên có hắn phong ấn, làm sao lại bị phá ra? Áo trắng tung bay, Bạch Thiển trong đôi mắt nhu tình như nước, ẩn ý đưa tình thời khắc, mỉm cười đối mặt, ánh sáng màu bạc đã tới gần. Bạch Thiển thân thể trực tiếp tới gần, Trần Tiểu Minh chố mắt xé rách, trong mắt hỏa diễm bốc lên, tràn đầy điên cuồng cùng lo lắng. Không, không thể, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.